đang muốn mượn ý chí vô song xông qua vãng sinh lộ. Nhưng đột nhiên, tinh dược hồn giới phát sinh lay động kịch liệt. Đồng thời, tại Tinh Châu, bản thể của Sở Vân cũng mở mắt, thần sắc đầy vẻ kinh dị. Đây là... hắn thấy được cảnh tượng khi xưa. Tinh Châu giao sơn quốc, di tàng vạn thú vương. Trong khu rừng vô tận, 3 ngày 3 đêm hoang đường cùng phong lưu. Lúc ấy hắn và Bạo Động Viên Vương đánh cuộc, khi đó thần trí hắn đã trở nên mơ hồ. Hết thảy đều vượt khỏi khống chế. Sau đó hắn cũng không nhớ nổi, bởi vì đoạn trí nhớ này đã vùi sâu trong hồn phách hắn. Hôm nay trên vãng sinh lộ, rốt cuộc hắn đã nhớ lại tất cả. Hoa Mai, Dịch Yên còn có Phi Yến. Trong lúc nhất thời, tâm tình Sở Vân vô cùng phức tạp, tư tưởng tranh đấu, khó có thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Mà thôi, Sở Vân ta há lại là loại người không chịu trách nhiệm. Nếu chuyện đã lỡ rồi, từ này về sau các nàng đều là nữ nhân của ta. Quyết tâm qua đi, tinh dược hồn giới lập tức tản ra một vòng ánh sáng. Ánh sáng xuyên phá hắc ám, cảnh tượng xung quanh hoàn toàn biến đổi. Sở Vân không khỏi vui vẻ. Hắn biết rõ bản thân không chỉ vượt qua vãng sinh lộ, chính thức tiến vào Dược Châu. Hơn nữa trải qua lần tâm kiếp này, hồn phách trong chiếc nhẫn lại càng thêm cô đọng. Trước đó là hình tượng thiếu niên 15, 16 tuổi, giờ đã áp xúc trở thành hài đồng 5, 6 tuổi. Nhưng hồn lực so với trước kia tăng trưởng gấp 5 lần, hình tượng cũng càng thêm rõ ràng, không còn mông lung giống như trước kia. Vượt Châu có 3 cửa ải, đầu tiên là Vượt Môn Quan, thứ hai là Vượt Minh Hà, thứ ba là Vãng Sinh Lộ. 3 cửa ải này không chỉ có tác dụng sàng lọc hồn phách, hơn nữa còn có ý rèn giũa. Mỗi khi thông qua một cửa ải, trình độ hồn phách đều sẽ được đề thăng rất lớn. Sở Vân đã hiểu được thâm ý của Dược Thánh. Cửa ải Dược Châu không chỉ có tác dụng phòng ngự, hơn nữa còn có hiệu năng đề bạt. Bởi vậy hồn phách có thể tiến vào Dược Châu đều là nhân trung chi kiệt. Cho nên mới có câu Dược Châu cùng Man Châu là hai thái cực khác xa nhau. Man Châu tràn ngập sinh cơ, số lượng sinh vật đông đảo, đứng đầu Cửu Châu. Còn Dược Châu lại đi theo con đường tinh binh, đất rộng người thưa. Sở Vân trải qua 3 cửa ải, hồn phách trong chiếc nhẫn đã tiến thêm một bước dài. Trước kia bất quá chỉ là cánh tay trái của bản thể, hiện tại đã có thể so với hơn phân nửa bản thể. Đương nhiên bản thể của hắn sau cửa ải thứ 3 cũng đã được cô đọng. Chỉ cần hồn phách cánh tay trái trở về, lập tức có thể đột phá đến hoàng cấp trung đoạn. Trên mặt đất Dược Châu, lưa thưa vài gốc cây sơ xác, cành cây gầy guộc, lay động theo gió. Xa xa nhìn lại mỗi một gốc cây đều vô cùng ma quái, tựa hồ đang hướng lên bầu trời dương nanh múa vuốt. Bầu trời Dược Châu không phải là tinh không mênh mông mà là một mảng bạch cốt. Phiến bạch cốt này tựa như một cái nắp nồi úp xuống toàn bộ mặt đất Dược Châu, là bầu trời của Dược Châu. Sở Vân từ trong chiếc nhẫn đi ra, lập tức hóa thành một nam đồng 5-6 tuổi, khỏe mạnh kháo khỉnh, tay chân bộ bấm tựa như phấn điêu ngọc trác, hai mắt rực rỡ như hai viên bảo thạch. Hoàn cảnh Dược Châu quả nhiên khác tường, tại 8 châu khác hồn phách chỉ là một hình ảnh hư ảo. Nhưng ở nơi này lại có thể hóa thành thực thể. Sở Vân thử duỗi bàn tay nhỏ bé nhặt lên một viên đá. Nếu tại các châu khác, tay của hắn sẽ xuyên qua viên đá. Nhưng tại Dược Châu, hắn dùng hồn phách lại có thể nhặt được tảng đá kia lên, không khác gì có được máu thịt. Nhẹ nhàng bóp mọt cái,

Khi phụ mẫu Tiêu Yến còn tại thế, đã đính ước cùng gia chủ Đường gia. Dựa theo thân phận, người này chính là vị hôn phu của Tiêu Yến. 3 năm trước, hắn cùng Tiêu Yến được xưng là kim đồng ngọc nữ, hai thiếu niên sáng chói nhất của cả hai nhà. Nhưng sau khi phụ mẫu Tiêu Yến mất, hết thảy đều thay đổi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 24-25 dạy dỗ thành tiểu dược. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 24-25 dạy dỗ thành tiểu dược. Không tiếp thu nổi sự thật, Tiêu Yến dần dần trầm luôn. Một ngôi sao mới vừa vụt sáng trên bầu trời đã triệt để ảm đạm. Một ngôi sao trụi lạc, nhưng ngôi sao còn lại vẫn lên như diều gặp gió. Chỉ ngắn ngủi trong 3 năm, Đường Vô Tâm đã nổi danh trên dị sĩ bảng. Hắn thiên tư thông minh, lại có khí vận bất phàm, được công nhận là thiên chi kiêu tử, là ứng cử viên vô cùng sáng giá cho vị trí tộc trưởng kế nhiệm của Đường gia. Có thể nói là tiền đồ rộng mở đến cực điểm. Nghe được tiếng bước chân, quay đầu chứng kiến Tiêu Yến, Đường Vô Tâm khẽ cau mày, sau đó giãn ra nở một nụ cười yếu ớt. Yến Nhi, đã 2 năm chúng ta không gặp rồi. Sắc mặt Tiêu Yến tái nhợt, lạnh lùng nhìn Đường Vô Tâm, ánh mắt tựa như soi thẳng vào nơi sâu nhất trong nội tâm đối phương. Nàng không trả lời Đường Vô Tâm mà nói thẳng: Đường công tử, lần này ngươi tới là muốn từ hôn ta sao? Lời đồn đại từ hôn đã lưu truyền từ rất lâu trước đó. Nhất là trong 1 năm này, lời đồn càng ngày càng lan xa. Trên thế gian, không có lửa làm sao có khói. Sinh hoạt cực khổ khiến cho tâm trí Tiêu Yến trưởng thành, đã sớm nhận ra có người ở phía sau cố ý thôi động lời đồn. Kẻ này còn có thể là ai khác? Đơn giản đó chính là Đường gia. Bởi vì chứng kiến bản thân nàng trầm luôn, bọn hắn không muốn để một thiên tài thiên chi kiêu tử như Đường Vô Tâm bị hôn ước liên lụy. Đường Vô Tâm không ngờ rằng Tiêu Yến lại trực tiếp như vậy, một chút cũng không uyển chuyển, mà lại sổ toẹt ra ý đồ của hắn. Nụ cười dối trá trên mặt cứng lại, hắn miễn cưỡng mở miệng nói với thiếu nữ thanh mai trúc mã từ nhỏ này: Yến Nhi, ta cũng là tình thế bất đắc dĩ. Áp lực từ gia tộc, áp lực từ phụ mẫu, cho dù ta không cần nhiều lời, hôn khế ở đây chúng ta đồng thời giải trừ là được. Tiêu Yến trực tiếp cắt lời Đường Vô Tâm, sau đó móc ra một khối ngọc giản. Đây là một kiện tiểu yêu binh, bên trong ghi chép hôn ước giữa nàng cùng Đường Vô Tâm. Yến Nhi, xin nàng tha thứ cho ta, thực sự ta. Đường Vô Tâm mở miệng muốn nói, Tiêu Yến đã trực tiếp vứt ngọc giản về phía hắn. Đường Vô Tâm thở dài một tiếng, đành vươn tay bắt lấy ngọc giản. Tiêu Yến cũng bắt lấy một khối ngọc giản khác. Bọn họ đồng thời thúc giục linh quang trong cơ thể, ngọc giản màu trắng nhạt hiện lên một đạo quang mang. Sau khi hôn ước chính thức giải trừ, hai khối ngọc giản cũng biến thành phấn vụn. Thấy một màn như vậy, tộc trưởng Tiêu gia vẫn lặng lẽ ngồi chờ ở một bên, chợt cất tiếng cười to: Rất tốt, rất tốt. Đường Hiền chất cứ nghỉ ngơi 1 ngày tại Phương Cốt Bảo. Ngày sau chúng ta sẽ chuẩn bị nghi thức đính hôn. Tuy rằng nữ nhi của lão phu lớn tuổi hơn Hiền chất một chút, nhưng cũng là ngự yêu sư dị sĩ cấp. Người đã lựa chọn một quyết định rất sáng suốt, Đường gia các ngươi cũng đã quyết định rất sáng suốt. Bá phụ, ngài. Lập tức Đường Vô Tâm xấu hổ đến đỏ bừng mặt. Hắn quay đầu nhìn về phía Tiêu Yến, nàng đã sớm cất bước rời đi, rất nhanh đã biến mất trong tầm mắt hắn. Tiêu Yến đi rất nhanh, sắc mặt nàng tái nhợt, cước bộ liêu siêu không vững. Muốn khóc thì cứ khóc lớn lên. Phát tiết được tâm tình sẽ tốt hơn nhiều. Sở Vân thu hết thảy vào trong mắt, lên tiếng an ủi. Ta sẽ không khóc, nước mắt của ta đã sớm cạn khô. Tiêu Yến lạnh lùng trả lời. Bởi vì chuyện này mà rơi lệ, hoàn toàn không đáng. Yên tâm, sẽ có một ngày ngươi vượt qua tên đường vô tâm kia. Đến lúc đó cho dù hắn hối hận thì cũng đã muộn. Sở Vân cười ha hà. Tiêu Yến cười thảm một tiếng, chậm rãi lắc đầu. Thiên phú của ta so với đường vô tâm thua kém quá xa, ta không hy vọng chuyện xa vời như vậy. Mục tiêu kiếp này của ta chỉ là báo thù cho phụ mẫu. Vì điều này, ta tuyệt đối không buông tha. Thiên phú tốt thì sao? Những thiên tài kia dùng một ngày có thể đạt được mục tiêu, ta sẽ dùng 2-3 ngày, cố gắng gấp 3-4 lần. Sở Vân bên trong chiếc nhẫn lắc đầu. Ngươi cho rằng ta đang an ủi ngươi. Vận khí của ngươi so với tên đường vô tâm kia còn mạnh hơn nhiều. Sau khi đạt đến hoàng cấp, có thể cảm nhận được tồn tại của khí vận. Trước đó, trừ phi là toán sư mới có thể thăm dò được khí vận. Đường vô tâm đích thực là thiên tài, bất quá chỉ là nhân vận chí tử. Mà Tiêu Yến lại là hàng thực giá thực địa vận chi tử. Bằng không, sao Sở Vân có thể lựa chọn cùng nàng ký khế ước? Tuy rằng thiếu nữ này trước mắt lâm vào khốn đốn, nhưng chỉ là tạm thời. Sớm muộn cũng có một ngày nàng đại phóng dì sắc, lưu danh sử sách. Vận khí tốt mà nói, còn có thể từ địa vận chi tử thăng thành thiên vận chi tử, thành một trong những nhân vật chính của Dụ Châu trong thời đại này. Dù sao, khí vận không phải là không thể thay đổi, mà có thể lưu thông chuyển hóa. Vận khí. Tiêu Yến cười khổ. Thứ đồ vật này quá mức phiêu miêu rồi, cũng không đáng tin chút nào. Ta muốn dựa vào cố gắng của bản thân mình. Người trẻ tuổi thường xính cường, tầm mắt hạn hẹp. Thiếu nam thiếu nữ như Tiêu Yến tự nhiên vẫn chưa biết được sự cường đại của khí vận. Sở Vân cũng không giải thích thêm, gật đầu khen ngợi. Tiểu nha đầu ý chí cứng cỏi, không tệ không tệ không tệ không tệ. Đích xác không thể quá ỷ lại vào vận khí. Có ta trợ giúp, ngươi hoàn toàn có thể quét ngang toàn bộ đám thiên tài chó má gì đó. Tiền bối, ngài sẽ giúp đỡ ta. Hai mắt Tiêu Yến sáng ngời. Tuy rằng nàng không biết được lai lịch của Sở Vân, nhưng lại hiểu được sự cường đại của Sở Vân. Kinh nghiệm chiến đấu của bất kỳ một hồn phách đại năng nào đều có thể khiến cho nàng thu được lợi ích phi phàm. Đương nhiên, ta muốn cướp đoạt tiểu trì nhục lâm, thực lực ngươi càng cường đại thì càng tốt. Hợp tác giữa chúng ta tự nhiên là đôi bên cùng có lợi, chuyện này trong khế ước đã sớm nêu rõ rồi. Sở Vân nói, có thực như vậy không? Tiêu Yến cũng không xem nội dung khế ước. Nàng chỉ biết bản thân mình không phản kháng được Sở Vân. Bởi vậy căn bản là mặc kệ nội dung khế ước. Trực tiếp ký. Kết luôn. Ta đường đường là nam tử Hán, há lại có thể bắt nạt một tiểu nha đầu như ngươi. Hừ, Sở Vân giả bộ không vui. Nội tâm Tiêu Yến không khỏi dâng lên cảm giác hy vọng. Lần đầu tiên nàng cảm thấy Sở Vân ngạo khí như vậy cũng có chút đáng yêu. Không khỏi dò hỏi. Cái này Sở tiền bối ngày có thể dạy ta cái gì? Uống rượu. Sở Vân đáp. A, nửa canh giờ sau, khuê phòng của Tiêu Yến. Thiếu nữ ngơ ngác nhìn những vò rượu chất đầy trên đất, trần chờ hướng Sở Vân lãnh giáo. Sở tiền bối, không phải lão nhân gia ngài sẽ bắt ta uống hết rượu ở đây chứ? Đương nhiên, mục tiêu sơ bộ của ngươi là uống sạch rượu ở nơi này. Sở Vân đáp. Thiếu nữ phát mộng uống sạch rượu ở đây mà vẫn chỉ là mục tiêu sơ bộ. Ngươi bắt đầu uống đi. Sở Vân thúc giục nói. Có thể chỉ là ta chưa từng uống rượu bao giờ. Hơn nữa cũng rất chán ghét rượu. Thiếu nữ không có nhúc nhích. Ha ha, chính là bởi vì ngươi chưa uống rượu bao giờ, ta mới bắt ngươi uống. Ta hỏi ngươi, rượu là thứ gì? Sở Vân nói. Thiếu nữ lập tức đáp. Rượu chính là yêu quái hại người, là ma rượu làm hỏng việc. Đám người mua say giải sầu, chỉ biết càng sầu thêm, căn bản là không giải quyết được vấn đề. Mà đám túy rượu say không biết trời đất là gì chính là hạng người ta xem thường nhất. Mấu chốt nhất, những vò rượu này quá đắt, khiến ta mất hơn phân nửa tích lũy rồi. Tiêu Yến càng nói càng kích động, nhất là một câu cuối cùng quả thực đúng là đau lòng vạn phần. Chưa gì đã loạn hết cả lên. Sở Vân im lặng. Tiểu nha đầu, ngươi nghe cho rõ, rượu chính là đan. Đan. Không sai, đan dược cửu châu không thể tính toán. Nhưng nếu quy kết một cách đơn giản thì gồm 3 loại. Cố thể đan, dịch thể đan, khí thể đan. Rượu chính là khí thể đan. Ta đã xem xét qua thân thể ngươi, trước kia người đã dùng không ít đan dược phải không? Ta đã xem xét qua thân thể ngươi. Nghe được lời này, sắc mặt Tiêu Yến đỏ lên. Nhưng rất nhanh lực chú ý của nàng đã chuyển rời qua một phương diện khác. Vâng, vì đẩy nhanh tiến độ tu hành, vãn bối đã phục dụng không ít đan dược. Nhưng hiệu quả cũng không rõ ràng. Đương nhiên là không rõ ràng rồi. Sử dụng quá nhiều đan dược sẽ sinh ra kháng dược tính. Dùng càng nhiều tính kháng dược càng mạnh. Tâm tư Tiêu Yến linh mẫn, hai mắt sáng ngời. Vãn bối hiểu rồi, khó trách tiền bối muốn ta uống rượu. Chính là bởi vì ta chưa từng uống rượu, bởi vậy không bị kháng dược tính. Nhưng mà cho dù ta uống cạn rượu ở đây thì cũng không làm lên chuyện gì. Nếu chỉ uống rượu đã có thể đề thăng tu vi, như vậy tiểu rượu đã sớm biến thành cường giả rồi. Đó là bởi vì trước kia ngươi không gặp được ta, ngươi cứ thử uống một ngụm trước coi. Sở Vân thúc giục. Tiêu Yến bán tín bán nghi cầm lấy một vò rượu. Thanh lê tửu. Trên vò có ghi danh xưng của loại rượu cất ở bên trong. Thiếu nữ bật nắp vò rượu uống một hớp lên. Tuy rằng thanh lê tửu nổi danh ôn hòa, nhưng đối người lần đầu uống như nàng vẫn mang lại kích thích quá lớn. Khục khục khục. Lập tức thiếu nữ bị sặc rượu, không ngừng ho khan. Khuôn mặt vốn trắng nõn lập tức hiện lên hai đóa hồng vân. Tiêu Yến không khỏi che cổ, chỉ cảm thấy một ngọn lửa từ yết hầu chảy xuống thiêu đốt tâm can. Nhưng rất nhanh trong chiếc nhẫn đã truyền ra một luồng hồn lực. Hồn lực tiến vào bên trong thân thể Tiêu Yến, bắt đầu thao túng thanh lê tửu. Cảm giác lửa đột lập tức giảm xuống. Thay vào đó là một cỗ thanh lương được hình thành. Từ thực quản chảy xuống chia ra hơn 10-18 nhánh nhỏ. Nhanh chóng lưu động bên trong thân thể Tiêu Yến. Tựa như được ngâm mình bên trong ôn tuyền, một cảm giác thư thái đến cực điểm sinh ra vô cùng tự nhiên. Thoải mái khiến cho Tiêu Yến lim dim hai mắt, phát ra một tiếng u, v, quy, quy, mơ. Xoát, khuôn mặt Tiêu Yến trở nên hồng rực. Tiếng rên vừa nãy của mình thực sự là xấu hổ muốn chết rồi. Sở Vân nào thèm để ý, cười cạc cạc. Thoải mái không? Dưới sự trợ giúp của ta, Những dịch thể quý giá vừa mới quán trú vào trong cơ thể ngươi sẽ được ngươi hấp thu 100%. Nói cho ngươi biết, đám thiên tài kia hấp thu đan dược nhiều nhất cũng chỉ được 80%. Còn người bình thường hấp thu được một nửa dược hiệu đã là rất không tệ rồi. Hơn nữa những dược tính lưu lại trong thân thể còn có thể tăng cường tính kháng dược. Đôi mắt dễ thương của Tiêu Yến lập tức sáng ngời, nàng kích động đến toàn thân run rẩy. Ta hiểu rồi, tiền bối. Ta uống rượu như vậy, hiệu quả hấp thu dược hiệu không chỉ cao hơn rất nhiều lần so với người bình thường, mà ngay cả tính kháng dược cũng có thể giảm bớt. Hài tử dễ dạy. Sở Vân cười ha hà. Vậy ngươi còn không mau uống, uống càng nhiều càng tốt. Ngươi có thể uống được bao nhiêu, tu vi của ngươi có thể đề thăng được đến bấy nhiêu. Tinh quang trong mắt đã sáng đến mức khiến cho người khác không dám nhìn đối diện. Trong mắt nàng, vò rượu trong tay đã không phải là rượu rồi, mà là thủ đoạn đề thăng tu vi. Uống. Từ một thiếu nữ không uống một giọt rượu nào, Tiêu Yến đã trở thành một tên tiểu tử coi rượu như mạng. Trong phòng nhỏ đơn sơ tràn ngập mùi rượu. Vò rượu trống trơn vất lăn lóc khắp phòng, nằm đầy trên mặt đất. Tiêu Yến nằm vật ở trên giường đã chìm sâu vào trong giấc ngủ. Ban đêm an bình, bóng tối im lặng, nhưng Sở Vân cũng không nghỉ ngơi. Nếu không có thân thể tầm bổ, hồn phách sẽ càng ngày càng yếu. Nhưng hoàn cảnh Dược Châu vô cùng đặc biệt. Hồn phách có thể đạt được lưới pháp tắc chống đỡ. Không chỉ có thể hiển linh, hơn nữa còn có thể thổ nạp dược khí trong không khí mà không ngừng phát triển. Địa phương nhân loại tổ cư, dược khí rất thư thớt. Bất quá tinh dược hồn giới cũng không phải thứ kém chất lượng. Nó có thể hấp thu dược khí trong phạm vi ngàn dặm, điều động để cho hồn phách ẩn náu bên trong thổ nạp. Cho dù không thổ nạp dược khí, Sở Vân vẫn cảm thấy phần hồn phách tách ra từ bản thể này đang dần biến cường. Dược châu quả nhiên là một khối phúc địa, có thể không ngừng tăng cường thực lực hồn phách. Bởi vì không có hai phương diện thân thể cùng linh quang chế ước, tốc độ tăng trưởng thực lực lại càng được đề thăng. Hồn phách cường giả kết hợp cùng với tiểu trì nhục lâm có thể tạo ra đại lượng cường giả ngự yêu sư. Dược thánh rốt cuộc là dược thánh, lối tắt thực độc đáo. Người bình thường tự nhiên không nhìn ra thâm ý của bố cục này. Nhưng Sở Vân đã là cường giả hoàng cấp, có thể phỏng đoán ra một chút dụng ý của dược thánh. Càng phỏng đoán, hắn lại càng cảm nhận được sự cường đại của thánh nhân. Loại cường đại này không phải như cửu châu lớn như vậy mà lại chỉ có cửu thánh, mà là bởi vì có cửu thánh mới có cửu châu. Thánh nhân là phụ mẫu thiên địa, áp đảo vạn vật sinh linh. Là chúa tể chân chính một phương trong cái thế giới này. Ai cũng không biết đến cùng cửu thánh đã gặp phải biến cố gì, lâu như vậy còn chưa trở về cửu châu. Bất quá cũng may là như thế, nếu không sao có ngày những đế hoàng như chúng ta nổi danh. Sở Vân thở dài, đồng thời cảm thấy âm thầm may mắn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 26-27 cường giả chi tâm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 26-27 cường giả chi tâm. Chính vì tinh thánh không ở trong tinh châu, hắn mới có thể đột phá hạn chế tam hoàng ngũ đế mà tấn chức thành cường giả hoàng cấp. Chính vì dược thánh không ở dược châu, hắn mới có thể lén lút tiến vào nơi này. Thổ nạp dược khí một hồi, Sở Vân liền đình chỉ. Mặc dù dược khí tại phương cốt bảo cực kỳ mỏng manh, nhưng biên độ lớn như thế, trong một thời gian dài cũng sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết.